Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2332. Đệ 2332 chương so trong dự đoán càng tốt. Ngô Thanh Thiền thấy Phì Miêu như vậy hăng hái. Cũng không biết nó đây là cái gì đam mê. Nhịn không được nhắc nhở nói. Nhớ rõ đào chỗ sâu nhất trung tâm vị trí. Nơi đó chẳng những phẩm chất sẽ càng tốt. Nói không chừng ngươi còn có thể trong lúc vô ý đào đến giờ tinh hoa, quan trọng nhất chính là chờ bọn họ đào đến nơi đó khi chúng ta không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đã trở lại Quảng Loan Đại Lục, muốn thu sau tính sổ. Cũng muốn những người đó tìm được các nàng mới được, có bản lĩnh đuổi tới Quảng Loan Đại Lục đi. Phì Miêu ngạo kiều mười phần liếc Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Ta lại không phải ngốc tử. Loại này đạo lý không cần ngươi nhắc nhở, nói xong trực tiếp nhanh như chớp biến mất ở trong phòng. Gấp không chờ nổi mang theo yếm cùng ma hoàng thảo đi hành chỗ mần ni Ngô Thanh Thiền bật cười. Gia hỏa này bình thường lười đến cùng cái gì giống nhau. Chỉ có loại chuyện này mới để đến khởi nó hứng thú, có thể có hứng thú cũng không tồi. Nó gần nhất lại phì một vòng lớn, cũng nên động nhất động, phong thần cười khẽ. Tiếp theo hai người lại đi lâu chạm phòng thương nghị một phen. Phong thần bắt đầu rèn khởi đào quảng cơ quan thú. Ba ngày sau, Phì Miêu thắng lợi trở về. Thật đúng là bị Ngô Thanh Thiền tùy ý nói chúng rồi. Bí linh mỏ bạc niên đại quá xa xăm. Bởi vậy bình thường kia tòa mạch khoáng trung tâm khu vực cũng dựng dục ra không ít bí linh tinh hoa. Bị Phì Miêu toàn bộ mang theo trở về. Cũng coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc sau Ngô Thanh Thiền cùng phong thần liền tuyên bố bế quan. Đấu giá hội sự tình toàn bộ giao cho lâu trạm đi xử lý. Hai tháng sau, phong thần rèn ra ba con cơ quan thú. Cũng đầu nhập tới rồi bí linh mỏ bạc mạch khai quật chung. Hiệu quả so ban đầu đoán trước còn muốn tốt hơn rất nhiều. Này cũng làm các thế lực lớn cao tầng nhóm kinh hỉ không thôi. Đồng thời đối Ngô Thanh Thiền cùng phong thần kiêng kỵ cũng càng sâu. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy loại này cơ quan thú. Có thể thấy được là phong thần chính mình nghiên cứu luyện chế ra tới. Này thiên phú cùng tiềm lực phi thường cường hãn. Cơ quan thú phi thường dùng tốt. Các đại cao tầng thế lực người khiến cho trưởng tôn cánh đi tìm phong thần hiệp thương nhiều luyện. Chế mấy chục chỉ ra tới. Bọn họ đại khái biết phong thần cùng Ngô Thanh Thiền không có hại tính tình cùng bản tính. Bởi vậy còn đưa ra tài liệu có thể cung cấp điều kiện. Phong thần chỉ dùng phụ trách luyện chế liền thành, vì đại gia ít lợi suy nghĩ. Cùng ngày trưởng tôn cánh chỉ có thể bất đắc dĩ quấy rầy Ngô Thanh Thiền cùng phong thần bế quan. Phong thần cũng không có từ chối, mà là lấy ra một phần luyện chế cơ quan thú tài liệu danh sách cho trưởng tôn cánh. Nhưng tự nhiên sẽ không thật vì đối phương luyện chế, trưởng tôn cánh mang về danh sách lúc sau không có lại đến quấy rầy hai người. Thế lực khác cao tầng cũng xem xong danh sách bị hoàn toàn hoảng sợ. Bên trong tài liệu chẳng những đều giá trị liên thành còn phi thường thưa thớt. Bọn họ đi từ các nơi thu thập điều tới đều phải tiêu phí không ít thời gian. Càng đừng nói trong đó yêu cầu đầu nhập. Bọn họ cũng hoài nghi phong thần ở danh sách cố ý bỏ thêm không ít đồ vật. Nhưng mời đến cơ quan sư lại nghiên cứu không hiểu phong thần luyện chế cơ quan thú. Bởi vậy căn bản vô pháp tìm đối phương nói rõ lý lẽ. Tính tính luyện chế như vậy nhiều cơ giáp thú phí tổn. Bọn họ lập tức liền từ bỏ. Vẫn là chuẩn bị thành thành thật thật dùng nhân công. Thời gian hoa đến trường điểm liền trường điểm đi. Thời gian cứ như vậy thoảng qua, một năm sau, hôm nay đang ở tu luyện Ngô Thanh Thiền thu được lâu trạm đưa tin. Sau khi xem xong, Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu đối phong thần nói, lâu thúc thúc đã an bài hảo đấu giá hội công việc. Ba ngày sau cử hành, phong thần buông trong tay đang ở nghiên cứu kia bổn rèn bí điển. Chúng ta đây đi ra ngoài nhìn xem đi ân, đấu giá hội tiến hành thực thuận lợi. Trường hợp phi thường hỏa bạo, cuối cùng bán đấu giá kết quả sau Ngô Thanh Thiền cùng phong thần cùng trong dự đoán càng tốt ra. Không ít, Hết chương.